Xin chào các bạn khán thính giả. Rất vui vì ngày hôm nay Thu Hương lại có thể tiếp tục có mặt ở đây để gặp lại các bạn và gửi đến các bạn khán thính giả những bộ truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất trên kênh Thu Hương Audio. Truyện trên kênh sẽ được phát sóng vào 2 khung giờ, đó là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Các bạn nếu yêu thích giọng đọc của mình và muốn đón nghe những bộ truyện ngôn tình do Thu Hương diễn đọc thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới nhất. Nghe xong chuyện cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Các bạn có thể tương tác với kênh nhiều hơn, cũng như là yêu cầu Thu Hằng đọc các bộ truyện cụ thể hoặc là một thể loại truyện cụ thể nào đó bằng cách cho mình biết thông qua phần bình luận nha. Còn ngay bây giờ, phần truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ có gì thú vị, cùng Thu Hằng khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện vui vẻ. Phần 7. Thời tiết này ngày càng lạnh, gió lạnh lùa vào tận xương. Cò phải tăng ca để đuổi kịp tiến độ. Rất nhiều người trong đoàn phim bị cảm, ngay cả Trần Thượng cũng không ngoại lệ. Để si bèn nhỏ hơn rất nhiều. Đầu tháng 2, chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết âm lịch. Nguyễn Vận cũng chính thức đóng máy. Ở cùng nhau trong khoảng thời gian dài, hai người rất hợp Ngô Quý Vãn, vẫn luôn có cảm giác ly biệt. Ảnh hưởng bởi hoàn cảnh làm đôi mắt cũng hơi chua xót. Nguyễn Vận cầm theo bao lớn bao nhỏ, nước mắt chảy xuống ôm tạm biệt mọi người. Lúc nói chuyện lại kích động đặc biệt. Đạo diễn Trần cảm ơn ánh mắt của anh. Rất cảm ơn. Để em may mắn sớm gặp được bá nhà của mình. Hoàn cảnh nhà em bình thường, có tài đức gì mà có thể quay bộ phim này của anh. Càng về sau càng nghẹn ngào, nước mắt nước mũi sẵn sụa, làm cho Trần Thượng giờ khóc giờ cười, ôm Tượng Trưng một cái. Nguyễn Vận lại sang mục tiêu tiếp theo, nước mắt cứ như suối chảy không thể dừng được. Còn chị Quy Vãn, người vừa đẹp, tính cách lại tốt, diễn còn tốt nữa chứ. Sau này chính là tấm gương cho em noi theo. Mọi người đều rất tốt, em rất cảm ơn mọi người. Mũi Ngô Quý Vãn hơi lên men, quay đầu ra sau, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi mới ôm Nguyễn Vận. Em đừng khóc mãi như thế, mọi người đều nhìn cười kia kìa. Nguyễn Vận ngước lên, hít hít cái mũi, ánh mắt kiên định nói. Chị Vãn, sau này em chính là người trong tay chị. Chị không được phép cười em. Ngô Quý Vãn gật đầu, mím môi cười. Ôi giời má ơi, cái con bé này đáng yêu quá. Nguyễn Vận chậm chạp đến trước mặt chỉ Dạng, nghiêm trang nói. Dạng tổng, em cũng cảm ơn anh, rất kiên nhẫn đối với em, hướng dẫn cho em. Em học được rất nhiều điều thiết thực từ anh. Chỉ Dạng nhướng mày đảo mắt nói. Không chịu nổi chuyện khóc lóc sướt mất của phụ nữ các em mà. Nói xong rồi, ôm chặt Nguyễn Vận vào trong lòng. Nguyễn Vận rất xấu hổ, vặn vẹo người. Được rồi, em phải ra sân bay không muộn giờ. Ôm thêm một phút nữa. Chỉ Dạng, rất nhiều người xung quanh vốn đã bị hiểu lầm rồi. Còn thế này nữa là sao? Càng nghĩ càng khóc nức nở. Chỉ Dạng cuối cùng cũng buông tay, cụp mắt nhìn cô cả lơ phất phơ mà nói. Nhóc Vận, em dám quên tôi thử xem. Vẻ mặt em, Nguyễn Vận vô tội, không chịu nổi ánh mắt nóng rực đánh giá của mọi người, không trả lời câu nào mà đi luôn theo trợ lý. Mọi người trong đoàn phim lần lượt đi về, làm càng vắng vẻ hơn. Mọi người đem hết tâm tư đặt vào bộ phim, cầu mong có thể sớm đóng máy. Một là thời tiết quá lạnh, hai là sắp Tết rồi. Ngô Quý Vãn đang xem kịch bản. Sắp đến cuối rồi, cảm xúc của Minh Lam không còn khó như trước nữa, nên thỉnh thoảng cũng trả lời một hai câu hỏi của Đào Tử. Đào Tử nói, chị Vi nói mấy hôm nay rất bận nên không có thời gian đến đây, bảo chúng ta đóng máy xong thì tự về. Ừ được. Đạo diễn Trần nói chỉ hai ngày nữa sẽ đóng máy, em đặt vé trước một ngày hai, rồi sợ đến lúc đó không mua được vé. Nghe thấy đặt vé, Ngô Quý Vãn mới phấn khởi ngẩng đầu nói, cho em một cái moa moa. Đào Tử cũng nghịch ngợm, trả cho chị này. Hai người cười đùa. Chỉ Dạng nghe thấy tiếng đi đến, ngồi cạnh Ngô Quý Vãn, thổi thổi tóc trên trán. Chị ba. Ngô Quý Vãn vội vàng nghiêng chỉnh lại. Có chuyện gì? Giọng điệu này nghe đã thấy có sự cảm không tốt rồi. Chỉ Dạng nói, chị ba à, không ai như chị, tốc độ đoạt người còn nhanh hơn cả hỏa tiễn. Chị nói em tìm ai khóc bây giờ? Cái gì cơ? Ngô Quý Vãn nhất thời không hiểu. Chỉ Dạng tức giận nói, vừa rồi phòng làm việc của chị không phải đã ký với Nguyễn Vận rồi sao? Đúng vậy. Ngô Quỳ Vãn cuối cùng mới phản ứng lại, nhìn vẻ mặt như oán phụ của anh, không nhịn được mà cười. Sau khi cười xong thì mới kinh ngạc hỏi, cậu nghiêm túc với Nguyễn Vận đấy à? Tôi còn tưởng đùa thôi chứ. Chỉ dạo nghĩ đến đây, vẻ mặt bực bội gãi tóc, nhịn không được muốn chửi thề. Mẹ nó chứ, ai rảnh rỗi mà trêu đùa với người không liên quan. Ngô Quỳ Vãn xì một tiếng không tin lắm nói, vậy chuyện này có quan hệ gì với việc ký hợp đồng cùng Nguyễn Vận? Thích thì tôi đuổi thôi. Chỉ dạo nói, cô ấy nói lúc ký hợp đồng trên đấy viết rành mạch, trong vòng 5 năm không thể yêu đương. Đây mới là nguyên nhân cơ bản anh buồn bực. Chắc chắn anh sẽ không nói nguyên văn Nguyễn Vận nói thế này. Em ký hợp đồng đã hứa với chị Vi, trong vòng 5 năm sẽ không yêu đương. Hơn nữa chênh lệch giữa chúng ta bây giờ quá lớn, chẳng định em sẽ bị mắng thảm. Cho nên trước khi sự nghiệp còn chưa khởi sắc, em sẽ không mạo hiểm. Như vậy đi, nếu 5 năm sau còn chưa kết hôn, còn cảm giác với em thì nói sao, được không? Thật đúng là con mẹ nó ngay thẳng đi. 5 năm sau cái rắm. Ngô Quỳ Vãn nghe thấy câu đấy không nhịn được cười, vừa cười vừa nói, ha ha ha, cô bé này thật sự nói như vậy à? Đáng yêu quá ạ. Không chỉ cậu thích mà tôi cũng thích đấy. Chỉ dạng trợn mắt, tiếp tục oán giận. Mẹ nó chứ, 5 năm à? Đến lúc đó em đã 33 tuổi rồi, cô ấy mới 25, vẫn là đại minh tinh trong đang hot. Đến lúc ấy cô ấy ghét bỏ em thì sao? Không cần em nói tiếp. Sao cái mệnh em nó lại còn khổ hơn cả anh ba cơ chứ? Chị nói xem, cô ấy chỉ là cô bé, sao lại hư như vậy chứ? Ha ha ha. Ngô Quỳ Vãn che bụng cười nghiêng ngả, ngã vào Đào Tử. Ngay cả Đào Tử cũng bị chọc cười, chỉ lo cười trừ. Chỉ dạng oán giận mấy câu nhàm chán, đứng lên bá đạo đá đạo cụ rồi đi. Đạo cụ vừa vô tội vừa đáng thương. Từ buổi tối nói chuyện đấy, mấy ngày sau Phó Trầm đều yêu cầu Ngô Quỳ Vãn gọi video, nhưng chưa lần nào thực hiện được. Ngô Quỳ Vãn âm thầm đắc ý, không chiếm được mới là tốt nhất. Có câu nói, nỗi nhớ càng nhiều mới càng kịch liệt. Đến nỗi kịch liệt như thế nào, cô tỏ vẻ cũng rất mong chờ. Kết quả thì sao? Không như mong muốn. Cô nói chuyện với Phó Trầm, hỏi ngày anh bay về. Anh còn nói anh bận sang Mỹ, chưa về nhà được. Anh bảo cô cứ an tâm về nhà, có gì Hà ở đấy rồi không lo chết đói. Ngô Quỳ Vãn hậm hực sờ mũi, ai nói không chết đói chứ. Sau khi Ngô Quỳ Vãn cúp điện thoại, buồn bực bĩu môi, cô không muốn một mình lẻ loi ở nhà đâu. Đi qua đi lại trong phòng, rồi gọi điện cho mẹ Ngô. Vậy mình về nhà mẹ đẻ. Mẹ Ngô không nghe điện thoại. Ngô Quỳ Vãn đặt điện thoại xuống, nằm trên giường nhắm mắt ngủ. Biết ngày mai được về nhà nên phấn khích không ngủ được. Cô đành nhìn trần nhà chăm chăm cả đêm. Mai mắt sẽ nhức mỏi chết mất. Cô tự chơi một mình, nhắm mắt lại, trong miệng cứ lẩm bẩm, Phó Trầm, Phó Trầm, Ngô Quỳ Vãn, Ngô Quỳ Vãn, Phó Trầm, Trầm Phó. Cô thật sự quá nhàm chán rồi. Một lát sau, điện thoại vang lên đúng lúc. Ngô Quỳ Vãn lật người ngồi dậy, không biết chờ mong cái gì, nhìn vào đấy kết quả lại là mẹ Ngô. Cô nhận điện thoại, ngoan ngoãn gọi một tiếng, mẹ. Mẹ Ngô cười nói, hai ngày này sắp đóng máy đúng không? Mẹ với ba con đang ở nhà bà nội con ở nông thôn. Ở đây không khí tốt hơn thành phố. Năm mới không về đâu, năm nay ở cùng ông bà ngoại, ăn Tết cho náo nhiệt. Ngô Quỳ Vãn nghiêng đầu, điện thoại kẹp giữa lỗ tai và bả vai, nghịch bóng tay tùy ý hỏi, vâng, bà nội khỏe không ạ? Mẹ Ngô trả lời, rất khỏe mạnh. Đổi lại giọng nghiêm túc để tiếp tục nói, hai ngày trước ba con nhận được điện thoại của lão Phó, nói năm nay muốn mời con tới nhà bọn họ ăn Tết. Chuyện này thế nào? Ngô Quỳ Vãn sợ hãi, không nghĩ diễn biến trực tiếp thành như vậy. Nghĩ rồi lựa chọn phương thức trả lời an toàn nhất. Mẹ, con với Phó Trầm tuổi không còn nhỏ nữa rồi. Nếu lấy kết hôn vì để có nơi có chốn thì không trở lại thích hợp, đúng không? Hai phút sau, mẹ Ngô bên kia cũng không trả lời. Ngô Quỳ Vãn nắm chặt điện thoại, có chút luống cuống, yếu ớt gọi. Mẹ! Tiếng kêu như mèo. Đầu điện thoại bên kia, mẹ Ngô thở dài, cuối cùng nói, đến Phó gia ăn Tết đi, nhớ phải lễ phép. Năm sau đứa Phó Trầm đến nhà bà nội chơi mấy ngày. Ngô Quỳ Vãn hơi khó xử, chắc chắn cô sẽ đến nhà bà nội, nhưng đưa theo Phó Trầm thì Cô nói: anh ấy rất bận, để con hỏi anh ấy đã. Vừa dứt lời, nghe được mẹ Ngô lạnh giọng nói: Ngô Quý Vãn, lúc nào thì con có tiền đồ hơn hả? Ngô Quý Vãn rùng mình, cười hì hì trêu ghẹo nói: không phải mọi người nói con gái giống ba sao? Bà Ngô trước mặt mẹ Ngô đã thở mạnh không còn dám ý nữa chứ. Cô còn chưa đến mức đấy, chỉ không dám tự tiện quyết định thay anh mà thôi. Tội nghiệp. Mẹ, con sẽ không như thế, sẽ không để mình bị tủi thân. Mẹ yên tâm. Cô biết mẹ Ngô chỉ lo cho cô yêu một người quá, không có giới hạn, không là chính mình chịu oan ức cũng không biết. Đó là bệnh trạng chung của tình yêu. Không còn là mình, người khác sao phải yêu mình chứ? Đấy chỉ là còn thùng rỗng mà thôi. Đã không còn là chính mình, sẽ không còn mị lực thuộc về bản thân nữa, sao có thể hấp dẫn ai? Mẹ Ngô ừ rồi nói: mẹ chờ con mang Phó Trầm về. Ngô Kỳ Vãn cười nói: bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó nói thêm mấy chuyện linh tinh với mẹ Ngô, lại ngoài ý muốn ngủ rất ngon. Ngày tiếp theo, Ngô Quỳ Vãn kéo vali sảng khoái đi nói lời tạm biệt với đạo diễn, rồi sau đó theo Đào Tử lên máy bay về Thịnh Thành. Xa cách một tháng, đúng là rất nhớ nhung. Chỉ không nghĩ tới trên máy bay gặp phải người quen cũ, Đàm Trọng Lân ngồi ngay cạnh đó. Ngô Quỳ Vãn cười chào hỏi: hello Đàm Tổng, không nghĩ tới khéo như vậy lại gặp mặt. Đàm Trọng Lân lười biếng, hai chân giao nhau, hơi cúi xuống đọc tờ báo kinh tế. Nghe tiếng cất tờ báo, ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô mặc một chiếc áo khoác màu trắng đến đầu gối, lộ cẳng chân tinh tế bên ngoài, tóc đen xõa trên vai, khuôn mặt mềm mại trắng nõn, lông mày nhíu lại, đôi môi anh đào hơi té ra, đôi mắt long lanh nhìn người ta chăm chú như muốn nhấn chìm vào bên trong. Còn có mùi hương dễ ngửi chui vào trong lỗ mũi của anh. Nói thật, bị nhìn đánh giá như vậy, Ngô Quý Vãn hơi khó chịu, cười cười nói: Đàm Tổng, có thể cho tôi vào chút được không? Đàm Trọng Lân lấy lại tinh thần, nhường chỗ cho cô, che miệng ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt khôi phục sự bình tĩnh. Ngại quá. Ở trong lòng lại đang cảnh cáo mình, đây chính là phụ nữ của Phó Trầm. Sau khi Ngô Quý Vãn ngồi xuống cười nói với anh: không sao ạ, thật trùng hợp. Cô ấy mỉm cười với tôi, cười rất đẹp, vẫn đang cười. Đàm Trọng Lân gật đầu với cô không nói, sau đó tầm mắt lướt qua gương mặt cô nhìn ra bên ngoài. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng, máy bay cất cánh. Lúc Ngô Quý Vãn về đến nhà, đã sắp đến giờ cơm tối. Có lẽ Phó Trầm đã nói trước rồi, nên về đã thấy dì Hà ở nhà, chuẩn bị bữa tối. Cả phòng toàn mùi thơm. Cô bước vào cửa, cười chào hỏi: dì Hà, vất vả cho dì rồi. Mới gặp một lần, lại gặp là hơn tháng trước, dù sao vẫn cảm thấy xa lạ. Dì Hà rất thân thiết, đôi mắt có chút nếp nhăn cười nói: nghe tiên sinh nói cô thích ăn cay, hôm nay tôi làm món gà ngâm ớt, không biết cô có thích không? Thích ạ. Ngô Quý Vãn trả lời. Dì Hà, không quấy rầy gì nữa, cháu lên thay quần áo rồi xuống ạ. Đi đi, khoảng nửa tiếng nữa mới có thể ăn cơm. Ngô Quý Vãn vâng, rồi đi lên tầng. Lần trước về quá muộn nên Thành Vi đóng gói quần áo vật dụng hàng ngày của cô vào cái vali lớn. Sau khi Phó Trầm đẩy vào, Ngô Quý Vãn mệt quá nên chưa sắp xếp đã ngủ luôn, chỉ đặt trong một góc, định chờ có thời gian mới dọn dẹp lại. Kết quả bây giờ không thấy đâu, ngay cả cái vali cũng không thấy luôn. Ngô Quý Vãn dừng chân lại ngơ ngác, nhìn xung quanh khắp cả văn phòng vẫn không phát hiện ra chút dấu vết nào. Phó Trầm, chẳng lẽ bị ném đi như rác rồi à? Ngô Quý Vãn nghĩ đến khả năng này, nhăn mặt lại, đập phát vào trán. Trán không thể trán hơn được. Quả nhiên là ăn nhờ ở đậu, mới vừa hứa hẹn với mẹ Ngô không để mình bị thiệt thòi, chưa gì đã có chuyện gì rồi. Hay chờ biết rõ nguyên nhân, rõ ràng mới được ra kết luận cụ thể, chứ mình cũng không phải là quả hồng mềm đâu nhá. Nghĩ như vậy, cô lấy điện thoại gọi điện cho Phó Trầm không chút do dự, cùng với sự bực tức cứ dâng lên trong lòng. Phó Trầm ở Paris xa xôi đang thu dọn đồ đạc thì điện thoại trên bàn vang lên. Vừa nhìn thấy đã cong môi lên, trượt điện thoại để nhận. Anh cười hỏi: về đến nhà rồi? Giây phút nghe thấy giọng nói kia, cảm xúc của Ngô Quý Vãn bình tĩnh ngay. Vâng, anh có thấy đống vali của em không? Đặt cạnh nhau ba cái ấy. Phó Trầm kéo vali chậm chậm đi ra cửa, nghe vậy rồi nói: quần áo đã thu dọn, đặt trong ngăn tủ rồi. Áo khoác thì treo trên giá, em tự tìm giúp xem. Còn vali thì đặt ở trong phòng đựng đồ dưới tầng ấy. Ngô Quy Văn à một tiếng, rồi kéo cửa tủ của mình ra nhìn. Áo khoác của anh cũng cùng lão lông vũ của cô, treo trong một tủ. Hơn nữa khá hài hòa. Áo trong của cô đã được gấp gọn gàng, đặt ở đó lặng lẽ, vẫn còn lưu lại hương thơm. Đúng rồi, nội y của em đặt trong ngăn kéo, nhỏ phía dưới tủ. Đầu điện thoại bên kia bất ngờ nói một câu như vậy, vô cùng tự nhiên, vô cùng tự nhiên. Giọng điệu không có chút ngại ngùng nào. Với những chuyện tự mật như vậy, Ngô Quỳ Vãn hơi xấu hổ, mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói một câu, vừa cứng đờ, lại lạnh nhạt. Đã biết, có lẽ cũng là lý tốt của người ta. Quần lót đặt ở ngăn kéo nhỏ bên cạnh, không đặt cùng nhau. Bên kia phó trầm vẫn tiếp tục nói, nhưng giọng nhỏ đi rất nhiều, âm sắc trầm bổng, mang theo chút quyến rũ. Câu đầu tiên, Ngô Quỳ Vãn cảm thấy anh tốt bụng, nhưng còn sau đấy, cô cảm thấy anh cố ý. Tay theo bản năng, kéo ngăn kéo ra lại rụt về. Cô đứng lên, giọng hơi cao, có thêm chút tức giận. Phó trầm, anh đủ rồi đấy. Đừng nói nữa được không? Trong giây lát, vang lên tiếng cười nhẹ từ đầu bên kia. Ngô Quỳ Vãn cắn môi dưới ấn tắt điện thoại. Thật là nhàm chán, không biết xấu hổ, dám cho cô như thế cơ chứ. Thế nên trong lúc Ngô Quỳ Vãn cầm quần áo đi tắm, nghĩ những món đồ cô từng mặc lại được cầm trên tay anh, giống như sờ qua thân thể của cô, làm cả người cô khô nóng khó chịu. Nghĩ gì đó mà không nhịn được nuốt nước bọt, bước nhanh vào phòng tắm. Khoảng mấy phút sau, tiếng nước chảy ồn ào, không có quy luật, ngừng một lát rồi lại chảy, rồi trong chốc lát lại ngừng. Ngô Quỳ Vãn từ phòng tắm đi ra, đang sấy tóc một nửa thì nhìn thời gian, quá nửa tiếng rồi, nên vội vàng xuống tầng, sợ không cẩn thận lưu lại hình ảnh kiêu ngạo trong lòng Di Hà. Dưới tầng, thức ăn đã bày đầy hết lên bàn, cành nóng hầm hập bay lên như sương mù, mùi hương như có như không tràn ngập trong phòng. Trong phòng khách, Di Hà đang ngồi trên sofa xem TV trên giường, là một bộ phim truyền hình có sự tham gia của Tô Tư Ngữ và Hà Mạn, theo phong cách viễn trường Marisua, theo nhau mà đến. Nam Cung Trạch Phong: Tôi nói thích cậu lúc nào? Cậu không được nói linh tinh. Tôi nói cậu thích tôi thì thích tôi. Bạn học, cậu đỏ mặt làm gì? Xem thêm một chút nữa, bỏ qua những cái khác, thì Tô Tư Ngữ thật sự rất ăn hình. Những cái tuổi này như Dì Hà lại không phải thích thể loại phim đình bình thường sao? Khẩu vị này hơi nặng quá không? Ngô Quỳ Vãn khó hiểu, đi từ từ xuống tầng. Dì Hà ngước lên nhìn cô cười nói: Xuống dưới rồi à? Ăn cơm thôi. Ngô Quỳ Vãn xin lỗi: Ngại quá Dì Hà, làm phiền gì cho lâu như vậy. Dì Hà nói chuyện rất thoải mái: Không cần khách sáo như vậy, làm tôi ngại quá. Ngô Quỳ Vãn cười không nói gì nữa, theo bà vào nhà ăn. Mùi rất thơm, nếm hương vị không tệ chút nào, khá giống vị của lão Ngô. Ngô Quỳ Vãn nén vui sướng trong mắt, ngước lên khen nói: Dì Hà, đồ ăn gì làm ngon quá, cũng coi như là giảm bớt không khí xấu hổ, nếu không chỉ có tiếng hát bát đũa va chạm. Dì Hà đáp: Thật không? Bao nhiêu năm làm đồ ăn mới được có người khen đấy. Thích thì ăn nhiều một chút. Vâng vâng. Ngô Quỳ Vãn khó hiểu hỏi: Dì Hà, nhà dì ở Thịnh Thành sao? Là nơi khác, nhưng trong nhà không có thân thích. Hơn 20 năm trước vào Thịnh Thành, rồi ở đây luôn. Những lời này mang theo chút tang thương, cũng mang theo chút hồi ức, rất là thương cảm. Có dự cảm không tốt lắm, Ngô Quỳ Vãn cắn đũa, cuối cùng không nhịn được vẫn hỏi: Vậy chồng gì đâu? Dì Hà hơi ngạc nhiên, lướt qua một chút rồi nói tiếp: Ông ấy đi ra ngoài làm ăn mấy năm cũng không quay về. Hả? Ngô Quỳ Vãn nói: Thế có đi tìm không? Dì Hà cười thê lương: Đi tìm, tìm cũng không còn của mình nữa, thì tìm người có ích gì chứ. Cũng bao nhiêu năm rồi, dù sao con gái cũng đã tốt nghiệp đại học. Ngô Quỳ Vãn cúi sát đầu vào trong bát cơm, đề tài này quá nặng nề không muốn tiếp tục nữa, rồi lại dừng không được. Bữa cơm này từ lúc bắt đầu đã xấu hổ rồi, kết thúc lại càng xấu hổ. May mắn Dì Hà không đắm chìm trong đề tài đấy nữa, rõ ràng là người kể chuyện mà giống như đang nói chuyện của người khác, hoặc là đã sớm nhìn thấu tất cả nên sớm bình thường từ lâu rồi. Sau khi ăn cơm xong, bà cười rồi đứng dậy vào phòng bếp dọn dẹp. Ngô Quỳ Vãn cảm thấy khá ngại, chạy vào trong bếp để giúp đỡ, lại bị Dì Hà ngăn ở cửa bếp hỏi: Phu nhân à, cô đừng vào đây. Tiên sinh đã trả tiền cho tôi đủ nhiều rồi. Đây là những việc nặng tôi cũng làm quanh năm mà. Không không không, nghe thấy xưng hô này, Ngô Quý Vãn đỏ mặt vội vàng xua tay gấp gáp nói. Xì hà, cháu họ Ngu, tên Quý Vãn, tên hơi khó đọc, dì cứ gọi cháu là Tiểu Ngu. Vậy được, cô cứ lên tầng nghỉ ngơi đi, ngồi máy bay lâu chắc rất mệt rồi. Ngô Quý Vãn nghĩ một chút bất đắc dĩ nói. Vậy vất vả cho gì? Cầm tiền mà không có gì vất vả cả. Đi được hai bước lên bậc thang, Ngô Quý Vãn nhíu mày, lộn trợn trở lại nói. Dì Hà, mai dì không phải đến đâu, hai ngày ăn Tết ở nhà cùng với con gái đi. Sợ dì ấy hiểu lầm, cô lại nói thêm. Năm sau lại tới. Dì Hà hơi nghiêng người, bọt đẩy tay lộ vẻ khó xử. Nhưng tiên sinh... À, hóa ra nguyên nhân này, Ngô Quý Vãn nói. Không sao đâu, cháu sẽ nói với phó trầm. Sau đó nhìn thấy mặt dì Hà vui mừng gật đầu nói. Vâng, rồi tiếp tục xoay người đi rửa bát. Ngô Quý Vãn đi lên bậc thang máy, còn loáng thoáng nghe được thấy tiếng hát từ trong phòng bếp. Cô không nhịn được cũng cười theo. Cùng lúc đó, bên ngoài tiếng mưa rơi xuống, bóng cây đong đưa, khoảng 1-2 phút sau, sấm sét ầm ầm, mãi mà không thấy ngừng lại. Ngô Quý Vãn run cả người, bọc chăn, co lại trên giường nhắm mắt lại, cắn chặt răng, ép mình về ngủ, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Nơi này đối với cô mà nói khá xa lạ, có sấm chớp, không hề có quy luật làm cô rất sợ. Thật sự, đè chăn ở dưới người không một khe hở, bàn chân cuộn chặt, cả người co hết cỡ, kéo chăn trùm qua đỉnh đầu, giống như bạn càng nghĩ về nó thì càng khủng khiếp hơn. Bạn càng sợ nó thì nó càng tiến tới, lại hai tiếng sấm kinh thiên động địa nữa. Ngô Quý Vãn không nhịn được run cả người, nước mắt chảy ra, khóe mắt không tự giác tràn ra nước mắt. Cả người chui ở trong chăn, làm khuôn mặt nóng lên thiếu chút nữa không thở được. Đợi một lúc lâu, không còn sấm nữa, nhưng vẫn không tạnh mưa. Ngô Quý Vãn nhô đầu ra, thở từng hơi một, nhân tiện tắt máy sửa đi. Trên mặt rất nóng, người cũng có thể chỉ có tay chân là lạnh lẽo. Lúc chỉ có một mình, luôn thích nghi miên man. Trước kia đọc tiểu thuyết ma quái, nghe những chuyện ly kỳ, còn trong chỗ tối kia như đang có gì đó. Trong vô thức, Ngô Quý Vãn ngủ mất. Không biết đến lúc nào, cả người cuộn lại, bị lạnh mà tỉnh. Buồn ngủ lại ập tới như sởi non lấp biển. Cô sẽ dụ hai cái, nhưng không thể nào mở mắt được. Sau khi lật đi lật lại một lúc, sờ bên cạnh như có một cái bếp lò, tay lạnh nên đặt vào rất thoải mái. Cô không nhịn được mà rúc cả người vào, đôi chân cũng đặt lên. Trong ý thức còn chút tỉnh táo, nỗ lực mở mắt. Trong bóng đêm, Ngô Quý Vãn vui mừng ngồi dậy. Phó trầm, bên ngoài mưa mức vừa phải, anh đã về rồi. Giờ phút này mọi thứ đã bỏ qua hết, chỉ còn sự sung sướng vì nhìn thấy anh. Giây tiếp theo, Ngô Quý Vãn vô thức ngồi lên người anh, đôi tay xoa mặt anh, chạm vào mắt, chạm vào mũi, chạm vào lỗ tai, chạm vào bờ môi của anh, hơi dừng động tác lại. Ánh sáng di chuyển trong mắt, rồi lấy tốc độ nhanh nhất hôn lên dữ dội. Đôi tay từ từ quấn quanh cổ anh, dùng sức một chút, thân thể hai người đã không còn khe hở. Mặc kệ, như vậy mới cho cô được cảm giác an toàn. Phó trầm ôm cô thay đổi tư thế, anh phủ lên người, mạnh mẽ hôn cô một lúc. Động tác trên tay cũng không ngừng, người cô rất nóng. Khi suy nghĩ quay trở lại, anh ngừng động tác, hai tay chống hai bên sườn của cô. Ánh mắt không còn hỗn loạn như trước nữa, lại thấy cô ngước lên để hôn, hai tay từ từ leo lên. Phó trầm nghiêng mặt, một tay chống, một tay khác nắm tay của cô. Quá lạnh, đặt trong lòng bàn tay ấm áp của anh. Thân anh căng chặt, giọng khàn khàn không còn sự tỉnh táo. Vãn Vãn, em sốt rồi. Ngoan, đừng ồn ào. Mặt trời ấm áp hiện ra bên ngoài cửa sổ. Ngô Quý Vãn từ từ tỉnh lại. Trong ổ chăn quá nóng, chân nghịch ngợm mà vén chăn lên, bị không khí lạnh ùa vào, làm hai giây sau lại rụt về. Cô mở mắt dần dần, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của phó trầm. Anh đang mỉm cười nhìn cô. Lúc này cô đang được người ta ôm trong ngực. Hai người rất sát nhau, hơi thở sao nhau. Ngô Quý Vãn hơi sững người, càng nghĩ lại càng thấy sợ khi tay mình còn đặt trên ngực anh. Giây tiếp theo đã lan từ trong lòng ra, lấy tay ra che mắt rồi nói. Anh đừng nhìn em. Phó trầm vớt cô trở lại, kéo tay cô xuống trêu chọc cười. Vì sao không được nhìn? Cũng có gì mất mát đâu. Sự rung động từ cổ cho đến ngực, Lúc này Ngô Quý Vãn mới nhớ mình còn chưa mặc nội y. Một cổ đến từ trước ngực xung chuyển. Ngô Quý Vãn mới nhớ tới không có mặc nội y. Ôi chết mất. Vội vàng kéo chăn che đậy mình kín mít. Lại thoáng nhìn anh, phía trên không mặc áo, trên người không có chút thịt thừa nào, đường nét mượt mà, có cơ bụng và đường nhân ngư loáng thoáng, không quá cơ bắp như huấn luyện viên thể hình mà còn rất trắng, có thể sẽ ở trong văn phòng thường xuyên. Ngô Quý Vãn vội vàng cúi đầu, vươn tay lấy chăn nói: Phó Trầm, anh bật máy sưởi lên đi. Dứt lời, đầu lại chui rúc vào trong chăn. Cũng không phải quá lạnh, chỉ là hơi xấu hổ mà thôi. Nghe vậy, Phó Trầm cười khẽ, nụ cười còn rạng rỡ hơn. Tay sờ soạng dưới gối, thấy không có liền hỏi: Tối hôm qua em có dùng điều khiển không? Ngô Quý Vãn yếu ớt trả lời: Dùng. Quên để chỗ nào rồi? Phó Trầm nửa ngồi dậy cúi mắt nhìn cô, đôi mắt lấp lánh mang theo sương mù buổi sáng, mặt đỏ ửng, cánh môi bị cô dùng răng cắn dính chút nước càng thêm no đủ và rực rỡ hơn. Hầu kết hơi di chuyển, rời mắt đi cúi người tìm điều khiển. Cả người cứ che cả người cô như vậy, dùng tay đỡ chân thân trên, thân dưới kề sát, ở giữa chỉ cách cái chân mỏng. Ngay cả như vậy, Ngô Quý Vãn vẫn cảm giác được cái nóng, miệng lưỡi khô khốc, đôi mắt mở to, anh chỉ mặc một cái quần tứ giác. Cô không nhịn được nuốt nước miếng, thân hình cứng đờ không dám lộn xộn, nói chuyện run rẩy. Anh tìm được chưa? Đều là người trưởng thành, nên cô có thể cảm nhận được thân thể anh biến hóa. Tay chống nhẹ lên ngực anh để tạo khoảng cách nhỏ giữa hai người. Ánh mắt Phó Trầm dịch chuyển khoảng nửa centi, bốn mắt nhìn nhau, giọng khàn khàn, âm sắc trầm thấp, lời ít mà ý nhiều. Vẫn chưa? Cố ý cọ tới cọ lui mà. Mặt Ngô Quý Vãn càng đỏ hơn, tay nhỏ để ngực anh khẽ nói: Vậy anh đứng lên để em tự tìm. Phó Trầm nhướng mày đối mặt với cô, ánh mắt sâu thẳm, cố ý áp người xuống một chút, chuyển động nhẹ nhàng mang theo sự dụ dỗ. Gọi chú đi, anh tha cho em. Ngô Quý Vãn bị dọa rồi, thằng nhãi này không phải bị bám vào đấy chứ, sao không hề giống ngày thường. Lườm anh không nói, Phó Trầm mỉm cười, thở nhẹ một tiếng, không biết mệt mỏi mà lặp lại động tác vừa rồi. Cuối cùng cô cũng không chịu được sự cố chấp của anh, kêu nhẹ một tiếng: Chú Phó. Trong mắt Phó Trầm hiện lên sự ham muốn, cúi đầu chạm nhẹ lên cánh môi của cô, thở ra: Gọi lần nữa. Bảo bối, ngoan. Mẹ nó chứ, nhìn đã lâu rồi, mơ ước cũng lâu rồi, cuối cùng cũng được chạm vào. Ngô Quý Vãn hét to trong lòng, cổ họng cảm thấy hơi đau, nhưng nơi được đầu lưỡi của anh liếm qua không nhịn được mà run rẩy, khác gì tra tấn đâu. Rồi mang theo tiếng nức nở mà như khóc: Em đang bị cảm mà anh còn bắt nạt em. Đôi tay lại mất kiểm soát, quàng lên cổ anh hôn lại, kiểu thở hổn hển không hề có kết cấu. Không khí đang tốt như thế lại bị cô nàng quấy rối. Phó Trầm ngừng lại, không nhịn được cười: Cùng nhau cảm, còn muốn bị anh bắt nạt nữa không? Hai chữ phía sau cắn rất nặng, âm sắc cắn đến rất nặng, hương vị không còn giống như trước. Lúc này mới nhớ tới hôm qua cô bị hạ sốt, thực sự không phải giả vờ, vừa rồi suýt chút nữa cũng không kiểm soát được muốn làm cái gì. Đột nhiên trên người nhẹ đi, tích, tiếng mở máy sưởi. Phó Trầm mặc quần tứ giác nghênh ngang đi vào phòng tắm, chưa được mấy phút đã nghe thấy tiếng nước xôn xao truyền đến. Lúc này Ngô Quý Vãn mới đứng dậy, dựa đầu vào giường, trán chảy ra lớp mồ hôi mỏng, thở từng hơi một, nhìn vào phòng tắm không nhịn được muốn chửi thầm: Mới sáng sớm tắm nó lại làm gì? Lại nhớ tới chuyện gì, nhanh chóng thay áo ngủ mỏng ra, mặc nội y cùng quần áo ở nhà dày dặn. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chuyện kia có thể để cô làm tư tưởng chuẩn bị được không? Còn nữa, có thể đừng bá vương ngạnh thượng cung được không? Cọ tới cọ lui làm tim ngứa ngáy. Ngô Quý Vãn với tay lấy điện thoại: Sắp 9 giờ rồi mà không thấy anh tới công ty à? Gấp chăn tử tế, cầm điện thoại đang chuẩn bị nhẹ chân nhẹ tay xuống tầng, bụng đói quá rồi. Reng reng, tiếng chuông vang lên. Ngô Quý Vãn quay lại nhìn, là một trong mấy chiếc điện thoại của Phó Trầm, ghi tên là Cao Nhất Dĩnh, tên phụ nữ. Cô nhăn mày, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn tiếp tục. Quên đi, chờ anh ra rồi gọi lại. Vừa mới nghĩ những lời này trong đầu thì điện thoại ngừng. 2 giây sau, có một tin nhắn được gửi đến. Ngô Quý Vãn cảm thấy không tự nhiên, lén nhìn phòng tắm, rồi nhẹ nhàng cúi người đọc tin nhắn và gửi cho anh. Phó tổng, tôi ở quán cà phê Miêu Thị Thành Bắc chờ anh. Tôi đến trễ 10 phút. Ngại quá, để anh chờ rồi. Buổi trưa mời anh qua ăn cơm nhé. Điện thoại cũng không khóa, nên cô không cần chạm vào cũng đọc được. Phó Trầm đi từ phòng tắm ra không thấy. Chăn được gấp chỉnh tề, nhanh chóng lấy áo sơ mi màu đen ra, vừa đi xuống tầng vừa cài nút. Cô gái ngồi trên sofa, uốn cong hai chân, hai tay ôm chân, cằm đặt trên đầu gối, không nói gì, tóc xõa ra. Từ chỗ anh nhìn thấy lông mi cô rất dày, rất dài, nhấp nháy theo mắt. Anh đi qua nửa ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhẹ giọng dò hỏi. Đang nghĩ gì đấy? Vừa rồi anh không đúng. Xin lỗi em. Cho rằng hành động vừa rồi của anh làm cô tức giận, Ngô Quý Vãn lúc này mới nhìn anh tủi thân nói. Em đói quá. Rõ ràng tối qua còn đồ ăn thừa, định xuống đun nóng lại tìm ăn tạm. Ai ngờ mở tủ lạnh ra chỉ có đồ rau dưa mới mà không còn chút thức ăn chín nào. Ngay cả thùng rác cũng sạch sẽ. Nhìn nhà bếp sạch sẽ như mới tinh, làm cô cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Lúc này tủi thân giống như con mèo nhỏ, làm người ta muốn yêu thương, ai nhìn cũng mềm lòng. Phó Trầm sờ đầu cô đứng dậy đi vào trong bếp. Ngô Quý Vãn nhìn theo bóng lưng của anh, đi thẳng vào phòng bếp, mới không nhìn nữa. Người phụ nữ có cái tên rất êm tai kia lại gửi thêm một tin nhắn nữa cho Phó Trầm. Tôi vừa đặt chỗ ở nhà hàng mà anh thích nhất. Lần này không cho phép. Bỏ rơi tôi đâu nhá. Hình như rất quen nhau. Cô lắc đầu đứng dậy vào trong phòng bếp. Có mùi thơm của trứng bốc lên. Đứng ở cửa, nhìn thấy Phó Trầm đang nấu ăn. Cổ tay sán đến tận khuỷu. Ngón tay thon dài cầm mì sợi cho vào trong nồi. Vừa dậy, nên quần áo không chỉnh tề, lại có loại mỹ cảm lười biếng rất bắt mắt. Cô không chú ý, đã nhìn rất lâu. Phó Trầm dùng đũa đào trong nồi đang sôi, thấy ánh mắt chăm chú của cô, xoay người hỏi. Nhìn cái gì đấy? Ngô Quý Vãn một miệng thốt ra. Nhìn phía dưới của anh. Phó Trầm sững sờ, nụ cười đọng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn cô thẳng tắp. Không thể phủ nhận, anh lại hiểu sai rồi. Ngô Quý Vãn nhìn anh mà luống cuống, phản ứng lại xem mình vừa nói cái gì. Chắc anh lại hiểu lầm rồi. Vội vàng nói thêm. Nhìn phía dưới của anh mà. Giọng dịu dàng hơn nhiều so với vừa rồi. Định giải thích, ai ngờ biến khéo thành phục. Phải nói, nhìn động tác anh đang làm, có phải tốt hơn không? Trong mắt Phó Trầm tràn đầy ý cười hỏi lại. Thật không? Ngô Quý Vãn cắn đầu lưỡi, hơi chút dùng sức, muốn cắn cho mình tỉnh táo hơn. Sao cứ gặp Phó Trầm, mình lại không bình thường thế này? Lúc nào cũng bị đưa vào trong thâm sơn cùng cốc, có thể lật xe nguy hiểm bất cứ lúc nào. Muốn điên mất. Ra vẻ thoải mái để lại một câu. Anh cứ cố mà nghĩ linh tinh đi. Dù sao em không quản được. Xoay người rồi rời đi. Cô đặt tay lên má, cần sự lạnh lẽo để giảm nhiệt độ. Khoảng 5 phút sau, Phó Trầm bê hai chén mì nóng hầm hợp từ trong bếp ra. Ngô Quý Vãn rất thèm, dùng khóe mắt nhìn, chỉ bị gọi nhẹ một tiếng đã tung tăng chạy tới rồi. Vì cảm ơn, để giảm bớt không khí xấu hổ vừa rồi, cô cảm thấy mỹ mãn mút hai miếng mì, chủ động mở miệng. Hôm nay không đi làm à? Phó Trầm nói. Không đến công ty, là đã đi ra ngoài thôi. Cô nghĩ lại rồi hỏi. Thế chưa anh có về không? Không về để em bị đói à? Phó Trầm cười nói. Anh không rõ, anh cũng không nỡ đâu. Lời này có nghĩa là sẽ về. Ngô Quý Vãn mím môi cười, mí mắt cong cong, cúi đầu tiếp tục ăn mì. Còn nói gì mà không cho phép bỏ rơi tôi? Phải bỏ. Vì thế, lúc Phó Trầm ra cửa, Ngô Quý Vãn còn chủ động thắt cà vạt cho anh, thể hiện đa dạng, dùng chút lực kéo cà vạt buộc anh phải cúi xuống, rồi chụt trên môi anh một cái ngọt ngào nói. Em chờ anh về. Phó Trầm tự nhận là người có năng lực tự chủ rất mạnh, mà giờ khắc này cũng không nhịn được. Một thời gian dài như vậy, từ lúc nói chuyện điện thoại với Phó Trầm tới nay, Ngô Quý Vãn lại đổi mới nhận thức về anh lần nữa. Anh thực sự là người trong nóng ngoài lạnh, tập mãi rồi quen là được. Rảnh rỗi không có việc gì làm, cô bật kênh ca nhạc trên tivi lên, rồi lười biếng nằm trên sofa lướt Weibo. Lần trước cô đăng lên Weibo, bình luận vẫn rất nhiều, nhìn qua một lần đều là lời cổ vũ, cư dân mạng đều rất nhiệt tình đáng yêu. Cô đăng tiếp lên Weibo: ba tưởng đã hoàn thành, về sau sẽ không chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân lên Weibo nữa. Mọi người có thể chia sẻ chút chuyện thú vị trong cuộc sống hoặc những điều cảm động về tình yêu. Dù sao sau này có gửi lên cộng đồng chung này cũng không tốt. Cảm thấy như đang đứng đầu trên đầu sóng ngọn gió vậy. Chức năng bảo mật của Weibo không tốt, không cẩn thận là bị lộ, phải kín đáo mới tốt. 12 rưỡi, phó chồng gửi tin cho cô, nói có việc bận đột xuất nên không về được. Ngô Quy Vãn cảm thấy vô cùng mất mát. Không phải đi ăn cơm sao, còn chuyện gì quan trọng nữa chứ? Cuối cùng đi xuống dưới tầng ăn cơm, vẫn là Đào Tử xuống bếp. Thành Vi rất bận nên đã đến công ty từ sớm rồi. Lúc hai người ăn cơm, Đào Tử vẫn nhìn chằm chằm cô mang theo sự nghi ngờ, chốc lát nhíu mày rồi lại thở dài, làm Ngô Quy Vãn không thể hiểu được, đành mở miệng hỏi: Đào Tử, em nhìn cái gì? Chị Vãn, trên cổ chị có phải bị con côn trùng nào cắn hay không? Mấy chỗ đều có nốt đỏ kìa. Ngô Quy Vãn theo bản năng dùng tay che lại, khó mở miệng nói được. Phản ứng này của cô làm Đào Tử lớn gan suy đoán rồi kinh ngạc: chị với phó tổng làm chuyện cái kia? Trời ạ, chị với phó tổng ở bên nhau chưa được 3 tháng, giữa đó có 1 tháng đóng phim. Ngô Quy Vãn xua tay: không phải. Lời còn chưa nói xong đã bị Đào Tử cướp nói: mặc dù xã hội bây giờ chưa lập gia đình đã ở chung, chưa kết hôn đã có thai rất nhiều, nhưng em vẫn cảm thấy hai người nên ở cùng nhau lâu chút nữa mới hiểu hết được tính cách của một người có thật sự đáng tin cậy để giao phó được cả đời hay không. Hơn nữa em nghĩ chuyện này nên để đến sau khi kết hôn vẫn hơn, dù thế nào thì phụ nữ vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều. Em xuất phát từ huyện thành nhỏ nên trong xương cốt khá truyền thống, đây cũng là lời từ đáy lòng của em. Chị Vãn, mặc kệ chị có nghe hay không thì trong lòng của em luôn muốn tốt cho chị thôi. Ngô Quy Vãn bất đắc dĩ nói: không phải, em nghe chị nói cái đã. Đào Tử ra vẻ hiểu biết: chị không cần giải thích đâu. Em hiểu mà, người đàn ông như phó tổng thực sự không nỡ bỏ đói. Giữa trưa sau khi phó trầm bàn xong chuyện hợp tác với Cao Nhất Dĩnh, từ chối thẳng từ lời mời ăn cơm trưa với cô ta. Lúc ấy anh còn có thể nói thế này: ngại quá, bạn gái tôi còn ở nhà chờ cơm. Rất nhẹ nhàng từ tốn nhưng không thiếu sự mạnh mẽ. Cao Nhất Dĩnh sững sờ một lúc, nụ cười trên mặt suýt nữa không giữ được nữa, đành phải nói: chưa gì đã bị quản nhanh như vậy rồi. Không đến mức như thế chứ, không giống với phó trầm mà tôi quen. Những tin tức trên mạng về anh thời gian trước cô đều biết, có rất nhiều sơ hở, trong đó nhưng cô ta không có thời gian để tìm hiểu. Nói cho đúng thì thân phận của minh tinh như thế sao có thể gả vào phó gia. Nhưng đấy chỉ là nói mà thôi. Nghĩ đến đây, cô ta khẽ nhích miệng lên, cảm hơi nâng lên kiêu ngạo mà nhìn người đàn ông đẹp trai, nhiều tiền, khôn ngoan, điềm tĩnh đối diện. Phó trầm mỉm cười nhẹ nhàng: lần sau đưa cô ấy ra ngoài sẽ mời cô ăn cơm. Từ chối một cách uyển chuyển dứt khoát cũng là một trong những nét quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Điện thoại trên bàn vang lên, anh cầm lấy rồi nhìn vào, giơ lên cười nói: đây này, gọi điện tới rồi. Nụ cười kia dễ làm người ta sa vào. Anh nhận điện thoại, đi qua người cô ta rồi cười xin lỗi: làm thế nào bây giờ? Làm gì được cơ chứ? Giả vờ mạnh mẽ, Cao Nhất Dĩnh bình tĩnh lại, cách cánh cửa kính nhìn anh đánh xe đi. Cô ta không nhìn nữa, mà đến quầy lễ tân phục vụ thông báo đã được thanh toán rồi. Cô ta cười khổ xoay người. Phó trầm ra khỏi tiệm cà phê mới để ý điện thoại là công ty gọi tới, giọng điệu nặng nề trả lời 2 câu rồi lo lắng chạy đi giải quyết công việc. Lúc về đến nhà đã gần 7 giờ, anh mở cửa vào, trong nhà tối om, không một bóng người. Phó trầm kéo kéo cà vạt, cả người nằm dài trên sofa ngủ 2 phút, rồi mới gọi điện cho Ngô Quy Vãn. Điện thoại kết nối, anh hỏi: ở đâu? Ngô Quy Vãn trả lời tích chữ như vàng: bên ngoài. Có ăn cơm không? Phó trầm ngồi dậy cầm chìa khóa đi ra đến cửa. Em đi với ai? Anh đi đón. Ngô Quy Vãn trả lời. Hỏi nhiều như vậy, em biết trả lời thế nào? Giọng điệu nhàn nhạt, lại hơi gai góc. Phó trầm dừng chân lại nhăn mày. Hình như chuyện không đúng lắm rồi. Rất kiên nhẫn, lặp lại lần nữa. Em ở đâu? Đầu điện thoại bên kia dừng một lúc lặng nề nói. Dưới tầng. Ngô Quỳ Vãn cắn đầu lưỡi của mình, thầm mắng không nên có tiền đồ. Người ta mới nói vài câu đã khai ra rồi. Phó Trầm bật đèn tường, quay lại ghế sofa cười nói. Có muốn anh đón em không? Không cần. Anh hỏi tiếp. Ăn cơm tối chưa? Chưa ăn. Muốn ăn cái gì? Ngô Quỳ Vãn rầu rĩ trả lời. Rất nhiều. Vậy lên đi, anh làm cho em. Ngô Quỳ Vãn im lặng. Dễ dàng bị tấn công chiếm đóng như vậy, không uổng công là con nhà lính. Thôi, dù sao Phó Trầm nấu vẫn ngon hơn Đào Tử nấu nhiều. Dịu dàng như vậy, tạm thời cho rằng anh đang lấy lòng cô. Sau khi Ngô Quỳ Vãn đi lên, Phó Trầm đang bận bịu trong phòng bếp. Cô đi tới cửa nói. Em muốn ăn cay. Phó Trầm xoay người lại nhìn cô, rồi mở cửa tủ lạnh ra. Rất tự nhiên, kéo tay cô chỉ dùng một chút sức, đã nhào người tới, ôm cả người vào trong ngực. Đồ ăn bên trong tủ lạnh không còn nhiều. Nếu muốn ăn, chúng ta đi mua đồ về. Ngô Quỳ Vãn nghĩ ngợi, rồi ngửa đầu lên nhìn anh. Được. Phó Trần ôm mặt cô, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Sau đó di chuyển theo đường viền môi, không biết hôm nay son vị gì. Lại hơi ngọt. Ngô Quỳ Vãn vẫn đứng thẳng, lạnh lùng thờ ơ không hề đáp lại. Mắt cũng không nhắm, cứ thế nhìn anh. Đột nhiên Phó Trầm chậm lại động tác hôn cô, cảm thấy hơi hoảng hốt nhẹ giọng hỏi. Có chuyện gì vậy? Vẻ mặt lo lắng thêm chút thắc mắc. Ngô Quỳ Vãn không nhìn qua, nuốt nước miếng, tay nhỏ nắm lấy tay góc áo anh, thỏ thẻ nói. Không có việc gì, em muốn ăn. Trên thực tế đang muốn hỏi, vừa định buột miệng ra thì nhìn thấy đôi mắt kia của anh, lại nhớ tới thỏa thuận trước khi đăng ký kết hôn. Không ai được can thiệp vào chuyện của nhau. Bây giờ ra vẻ thế này cho ai nhìn chứ? Một lát sau, Ngô Quỳ Vãn nở nụ cười, kéo tay anh nói. Đi thôi, đi siêu thị. Phó Trầm nghi ngờ nhìn cô rồi ừ. Tuyết bên ngoài không rơi, nhưng gió rất lớn, thổi muốn đau đầu. Hương vị năm mới trên đầy đường phố, đèn lồng đỏ, đèn bảy màu. Năm này năm sau năm kia không chút thay đổi. Ngô Quỳ Vãn mặc áo khoác choàng mũ len lên đầu, khăn quàng cổ che kín miệng. Chỉ có đôi mắt lộ ra bên ngoài, tay được Phó Trầm nắm, không bị lạnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn bã. Hai người nắm tay nhau, đi vòng quanh bờ sông, sau đó sẽ vào một con đường đến siêu thị gần chung cư nhất. Thời gian này trong siêu thị khá nhiều người. Phó Trầm dùng bước cúi đầu hỏi. Hai em đừng đi vào. Nhiều người, thị phi nhiều. Nhưng mà em muốn vào. Ngô Quỳ Vãn trả lời chắc chắn. Nói xong thì mang khẩu trang đã chuẩn bị ra, đeo lên. Kéo tóc đằng trước, muốn ngăn phần bên mặt. Đi vào siêu thị, khi nóng ủ tới, làm họng Ngô Quỳ Vãn hơi ngứa, ho khan liên tục, tay vịn eo cong lưng. Phó Trầm nghiêm túc hỏi. Chú em có uống thuốc cảm không đấy? Mình đi gấp nên quên nhắc cô. Ngô Quỳ Vãn vẫy vẫy tay. Không phải cảm, tại không khí trong đấy không tốt lắm. Nói xong, đi sang bên cạnh, lấy xe đẩy, đưa vào tay Phó Trầm. Hai người đi dạo quanh khu rau xưa, khu đông lạnh. Cô bỗng hứng thú cái gì cũng muốn mua một ít. Vừa lòng là ném vào trong xe. Trời rất vui. Phó Trầm cầm tay cô, trong mắt đầy ý cười bất đắc dĩ nói. Ngày mai chúng ta phải về nhà cũ. Ý là sẽ không ăn hết nhiều như vậy. Ngô Quỳ Vãn xoay người lại lườm anh, thản nhiên tránh ra. Rồi ném đồ vào trong xe đẩy. Không nói câu nào, cứ đi lên phía trước, tiếp tục chọn đồ. Khiêu khích trắng trợn. Phó Trầm đỡ chán, có chút đau đầu, không biết lại làm sao. Nhịn xuống, nhắc đi nhắc lại, nhiều lần trong lòng là phải nhịn xuống. Ngô Quỳ Vãn vẫn không làm được, xoay người lại mới nhớ tới mình đang thất thường. Cô cúi đầu, cố gắng cười thật tự nhiên. Một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng bình thường mới quay đầu lại, mắt sáng ngời giả vờ hỏi. Vừa rồi anh nói cái gì? Phó Trầm không trả lời. Thấy cô thất thần, anh nhìn chăm chú cô hỏi. Có tâm sự à? Ngô Quỳ Vãn lại cười, độ cong lớn hơn vừa rồi, cũng tự nhiên, hoàn toàn phủ định nói. Không có. Tiện đà đến bên cạnh anh, ngửa đầu nhìn chằm chằm anh nói. Anh hôn em. Không nên tham lam nữa, giờ phút này chỉ muốn được anh hôn. Phó Trầm bật cười, nắm chặt tay nắm. Khóe mắt nhìn xung quanh không phải chú gì lớn tuổi thì là các em học sinh. mầm non tương lai của đất nước ít nhiều có chút không phù hợp với trẻ em. Anh nhẹ giọng nói. Không sợ bị chụp à? Ngô Quy Vãn lắc đầu nhẹ nhàng nói. Dù sao cũng danh chính ngôn thuận. Do dự một lát, Phó Trầm đưa tay sờ mặt cô, nhẹ giọng dỗ dành. Trở về hôn em đủ được không? Dừng 2 giây, khàn khàn bổ sung thêm. Phải ngoan. Dứt lời, Ngô Quy Vãn nhàn nhạt xoay người, không nhanh không chậm đi lên phía trước. Đến lúc đến chỗ rẽ, bỗng dừng lại, nhìn thấy áo mưa trên giá, tay hơi chần chừ mí môi nghĩ ngợi. Đào Tử nói, em cảm thấy chuyện tình cảm phải rõ ràng, thẳng thắn. Ngay cả trong hôn nhân cũng không được thỏa hiệp. Nếu là rùi bọ, thì nó sẽ tiếp tục hút máu của mình cho đến khi hút khô mới thôi. Lần trước em về quê, bạn Hồng cùng cấp 3 với em đã ly hôn rồi, tuổi bằng em mà thôi. Nhưng lúc tình cảm chưa về, đã có con rồi kết hôn. Sau đó thường xuyên mâu thuẫn, có vết xe đổ như vậy, mẹ em không dám thúc giục em kết hôn nữa. Ngô Quý Vãn chớp chớp mắt. Nếu đây là chuyện ngoài ý muốn, thì đứa bé không thể ngoài ý muốn được. Cô có thể chịu đựng được, nhưng đứa bé thì không thể. Nên thuận tay nhặt một hộp đặt trong xe. Phó Trầm vừa trả lời tin nhắn của Phó Minh Nguyệt, nghe thấy tiếng động ngước lên nhìn, tầm mắt đi xuống, dừng nguyên tại mấy chữ direct kia. Rồi sau đó ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng vào bóng lưng của cô, như muốn tìm ra lỗ thủng. Cô đi trước không xoay người lại. Ngô Quy Vãn dù lớn mật, nhưng trong lòng cũng căng thẳng, cho ngón tay vào miệng cắn móng, lặp đi lặp lại. Phía sau vang lên tiếng nói. Em lấy sai rồi. Phó Trầm đợi xe đi lên trước, ngang hàng với cô, nhặt cái hộp trong xe lên, đặt lại chỗ cũ. Ngô Quy Vãn giơ tay, ném lần nữa vào trong xe, sụ mắt bướng bỉnh trả lời. Không, không hề lấy sai. Lưỡi Phó Trầm xoay tròn trong miệng, đôi lông mày nhếch lên, nghiêng người tới cửa không đứng đắn. Anh nói sai kích cỡ rồi. Ừ, có cần đo của anh không? Có chút đắc ý. Ngô Quý Vãn bĩu môi không nói gì, hít một hơi để bình tĩnh lại, không quan tâm đến mặt đỏ ửng. Cô ngước lên nhìn anh, liếc lại lên giá, cầm mấy hộp ném vào trong xe mua sắm. Kích cỡ nào cũng có, dù sao không biết mà. Đi của anh lên phía trước. Không thể lần nào cũng thất bại trong tay được. Đùa gì chứ, cũng không biết ai phát minh ra cái này. Ngay cả thân thiết cũng phải cách một tầng. Đây chỉ thích hợp cho kẻ thứ ba. Phó Trầm cầm trong tay nghiên cứu, áng chừng trong lòng, để lại một kích cỡ trong xe còn toàn bộ trả vào chỗ cũ. Sau đó bước nhanh đẩy xe mua sắm đuổi kịp cô. Có lẽ tình yêu tới quá đột nhiên, nên hai người đều cố gắng tìm hình thức ở chung thích hợp nhất với cả hai. Ra khỏi siêu thị, bắt đầu có mưa nhỏ, hạt mưa tát vào trên mặt. Cảm xúc của Ngô Quỳ Vãn lúc tốt nhất lúc xấu, nhưng trong lòng vẫn biết không thể bị cảm xúc sát mũi như vậy. Từ lúc bắt đầu thỏa thuận là do mình nói ra, anh đồng ý và cũng tuân thủ nghiêm ngặt vai trò của mình. Chuyện mình thì mình làm, còn mình thì sao? Đến bây giờ đã dần dần hãm sâu, cứ như vậy thì không thể bền được. Cô hít sâu một hơi, nhìn cảnh sông nước lộng lẫy, gió vẫn rất lớn thổi bay những sợi tóc. Cô thở dài đi kéo tay anh. Cô phải phóng khoáng lên, cô phải nghĩ thoáng đi, không được để trái tim phân tâm, không nên bị bối rối bởi cảm xúc cũng như sợ tương lai. Về đến nhà, hai người ăn cơm. Ánh mắt Phó Trầm vẫn di chuyển quanh Ngô Quy Vãn, cau mày nhìn cô tưởng bình thường, nhưng trên thực tế không bình thường chút nào. Hỏi, cô không nói. Đã nhiều năm rồi, chưa bao giờ anh bất lực vì một chuyện như vậy. Ngô Quy Vãn tắm rửa đi ra xong, mặc bộ đồ ngủ bằng vải mỏng, nhìn thấy Phó Trầm đang hút thuốc ở ban công. Nhìn thêm lần nữa, khói thuốc lượn lờ, cô dừng chân lại, nhưng cuối cùng vẫn đến mép giường, vén chân lên, nằm vào. Tầm mắt vẫn khóa trên người anh. Phó Trầm hút xong quay lại, vén chân lên nằm xuống, ôm cô vào trong ngực. Toàn bộ động liền mạch lưu loát, mặt mày lại hiện lên sự mệt mỏi. Ngửi được mùi thuốc, Ngô Quỳ Vãn nhíu mày, tay đặt lên môi anh nhẹ giọng nói. Anh hút ít đi được không? Sợ anh lại nghĩ cô xen vào việc của mình, cô lại nói. Trên hộp thuốc có ghi hút thuốc hại cho sức khỏe đấy. Phó Trầm ôm chặt cô. Ừ, nghe em. Nói anh nghe xem tối nay sao lại không vui? Có phải do buổi trưa anh đồng ý với em rồi lại không về nên làm em giận à? Buổi trưa đi ra ngoài nói chuyện với hợp tác, với tổng giám đốc của Cao Thị, ở tiệm cà phê Thành Bắc, sau đó từ chối lời mời ăn cơm trưa với cô ta. Tôi nhận điện thoại công ty triệu tập họp gấp, bận cho đến bây giờ mới về đấy. Là em giận đúng không? Em nói ra, anh giải thích cho em được không? Đừng giận dỗi làm anh đau lòng. Lúc nào không vui cũng đừng gạt anh, thì anh sẽ không buồn. Không buồn sẽ không khóc, cũng không hút thuốc nữa. Anh thầm ấm áp của anh chậm rãi về quanh cô, đánh vào bên tai, dừng ở trong lòng. Giọng nói khàn khàn, mang theo sự quyến rũ không nói nên lời. Từ chữ anh nói ra bên môi như có bùa mê. Ngô Quý Vãn lấy môi ấm áp vào, liếm mút, khẽ cắn, giọng ngọt ngào. Đừng nói nữa, em biết mà. Đầu lưỡi của anh trượt vào, dùng sức càn quét. Ngón tay linh hoạt cởi bỏ cúc áo sơ mi của anh, sau đó cỡ lên người anh. Tay đặt lên trên eo của anh, từ từ đi xuống. Thân mình áp lại, thở ra, hơi nóng trên ngực anh. Rồi ngước mắt lên nhìn, tóc tai lộn xộn, chỉ trực để khóc. Đôi môi đỏ khẽ mở, dáng vẻ tủi thân. Chú Phó, anh dạy em. Ở dưới em không biết. Phó trầm thở hổn hển, ánh mắt hung dữ. Tay giữ chặt đầu cô tiếp tục hôn, không chút dịu dàng. Bỗng anh lật người thay đổi tư thế, tiếp tục. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần 7 của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này và muốn đón nghe trọn bộ, thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!